Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lưu Huy liền gọi điện cho Tô Thương. LT, lúc này, advertisement, Tô Thương đã cõng Lý Nguyệt trở về đến biệt thự ven sông rồi. Hai người đang nằm trên sofa xem TV, hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp của hai người. Lúc này, Tô Thương nhận điện thoại, yên tĩnh lắng nghe Lưu Huy nói. Biểu cảm dần dần trở nên vô cùng phức tạp. Con trai, Tô Tinh Hà cái tên oắt con đó. Vậy mà lại là con trai của mình sao? Chuyện quái quỷ gì thế này? Cứ nghĩ tới bộ dạng quỷ quyệt của tên nhóc Tô Tinh Hà kia thì Tô Thương liền lập tức lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ông đây đẹp trai phóng khoáng, phong lưu đa tình, tuân thủ luật pháp, quang minh lỗi lạc. Sao lại có một đứa con trai có tư tưởng lệch lạc vậy chứ? Nhất định là Lưu Huy sai rồi. Đúng, không sai, chắc là Lưu Huy sai rồi. Nhất định là có hiểu lầm trong đó. Suy nghĩ đến đây, Tô Thương vội vàng dò hỏi. Lưu Huy, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi sai cậu điều tra Tô Tinh Hà. Sao lại thành con trai của tôi rồi chứ? Dạ thưa cậu chủ, là như thế này. Bên kia điện thoại, Lưu Huy cung kính nói. Sau khi nhận được lệnh của cậu, thuộc hạ liền bắt tay vào điều tra ngay. Tôi đã đến các tông phái của mấy ngọn núi lớn gần đây điều tra nhưng cũng không tìm được tin tức gì của Tô Tinh Hà. Cho nên mới không báo cho cậu biết. Nhưng mà hôm nay, thuộc hạ bỗng nhớ tới một chuyện. Minh chủ Thiên Sơn Tuyết của chúng tôi có một đứa con trai. Khoảng 4-5 tuổi, vừa sinh ra đã là tông sư. Hoàn toàn khớp với Tô Tinh Hà. Lưu Huy nói tiếp, cậu chủ, tiểu thư Du Du họ Tô. Vậy thì con trai của Minh chủ chắc cũng phải mang họ của cậu rồi. Mà Tô Tinh Hà mà cậu sai tôi điều tra cũng họ Tô. Nếu như thuộc hạ không đoán sai thì Tô Tinh Hà chính là con trai ruột của cậu chủ và Minh chủ. Cái này phản khoa học nha. Tô Thương mặt tràn đầy nghi hoặc nói. 5 năm trước, lúc tôi và Minh chủ của các cậu chia tay. Cô ấy thực sự có mang thai. Nhưng đó là mang thai Du Du. Không phải Tô Tinh Hà. Cậu chủ, Lưu Huy cười khổ nói. Lẽ nào cậu chưa từng nghe nói đến song sinh Long Phượng sao? Nghe nói năm đó Minh chủ mang song thai. Sinh ra một cặp trai gái. Cái gì? Tô Thương nghe đến đây liền bắt đầu tin những lời Lưu Huy nói rồi. Lẽ nào, Tô Tinh Hà thật sự là con trai của mình sao? Cậu chủ, chính lúc này, Vương Trại ở bên cạnh mở miệng nói. Minh chủ vừa gửi tin nhắn đến nói con trai Tô Tinh Hà bỏ nhà ra đi. Bây giờ đang ở Giang Bắc, kêu chúng tôi âm thầm đi theo bảo vệ. Vừa mới gửi tin tới sao? Cho tôi xem, trong điện thoại vọng tới giọng của Lưu Huy. Sau khi dừng lại mấy giây thì Lưu Huy cười nói. Cậu chủ, chuyện này không sai được nữa đâu. Tô Tinh Hà quả thật là con trai của cậu rồi. Biết được tin tức này, Tô Thương triệt để trợn tròn mắt, tràn đầy ghét bỏ Tô Tinh Hà. Cách chương.